Giá trị của sự im lặng. Câu chuyện mà thầy muốn kể cho Tuệ nghe hôm nay là chuyện xảy ra ở nước Ý. Em biết đấy, nước Ý là quốc gia mà thầy rất thích đến. Thầy đã đến nhiều lần và sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Nước Ý có quá nhiều điều hay và bao câu chuyện thú vị. Câu chuyện này thầy được nghe trong một lần đến Ý. Chuyện kể rằng, tại một bệnh viện tâm thần ở đây, người tài xế chuyên chở bệnh nhân tâm thần đã bắt nhốt nhầm người bình thường. Để rồi, Tuệ biết không, ba người đó bị nhốt ròng rã suốt cả tháng trời trong bệnh viện tâm thần. Chuyện kỳ lạ và vô lý, đúng không em? Những chuyện như thế này đôi khi vẫn xảy ra đấy, ngay cả tại nước phát triển như Ý mà vẫn xảy ra em nhé. Nguyên nhân thật ra không phải là nhầm lẫn. Vấn đề là người lái xe, khi vận chuyển những người mắc bệnh tâm thần đã sơ ý để cho ba người bệnh bỏ chạy mất. Thế rồi, để không bị mất việc, anh ta lái xe đến trạm xe buýt, bảo với mọi người rằng anh ta lái xe miễn phí. Thế rồi anh ta đã có ba người lên xe. Anh lái xe gắn mác bệnh nhân tâm thần vào những vị khách này và chở thẳng về bệnh viện tâm thần. Tôi biết đấy, muốn ra khỏi bệnh viện tâm thần thì cách duy nhất là chứng minh bản thân mình không bị bệnh tâm thần. Nhưng chứng minh bằng cách nào bây giờ? Làm cách nào họ thoát ra được bệnh viện tâm thần? Thầy đặc biệt sốc khi đọc đến đoạn phóng viên người Mỹ Ray Beck đã đến Ý để phỏng vấn ba người bất hạnh ngay sau khi họ được cứu thoát. Theo báo cáo của Ray Beck, hai người trong số họ đã dùng đủ mọi cách để chứng minh với nhân viên y tế rằng mình không phải người điên. Tuy nhiên, họ càng nói nhiều, nhân viên y tế càng tin chắc rằng họ chính là người điên. Một trong ba nạn nhân này nghĩ rằng nếu muốn đi ra, trước hết cần phải chứng minh rằng bản thân mình không bị bệnh tâm thần. Vậy là ông ta nói rằng trái đất hình cầu, bởi đây là chân lý mà. Ông ta nghĩ rằng khi nói ra chân lý, ông sẽ không bị coi là tâm thần và phải được thả ra. Ông ta kể lại với phóng viên rằng ông đã nói đến hơn chục lần. Thế rồi thay vì được ra khỏi bệnh viện tâm thần, ông ta còn bị nhân viên y tế tiêm cho mấy mũi. Còn người thứ hai thì nói với các bác sĩ rằng anh ấy là nhà xã hội học. Anh còn nói rất rõ rằng tổng thống nhiệm kỳ trước của nước Mỹ là Clinton, thủ tướng nhiệm kỳ trước của nước Anh là Blair. Tuy nhiên, đến khi anh ta nói đến tên các nhà lãnh đạo của các đảo quốc thuộc Nam Thái Bình Dương thì liền bị tiêm ngay lập tức. Thế là anh thứ hai này sợ quá, không còn dám nói tiếp gì nữa. Em có biết anh thứ ba đã ứng xử thế nào không? Từ khi bị bắt vào bệnh viện tâm thần, anh ấy không hề nói gì cả. Đến bữa ăn cơm thì anh ấy ăn cơm, đến giờ đi ngủ thì anh ấy đi ngủ, những lúc rảnh thì anh ấy đọc sách. Khi các nhân viên y tế cạo mặt cho anh ấy thì anh ấy cảm ơn. Và sau một tháng thì anh ấy được cho xuất viện. Tuệ biết không, ngay sau khi thoát ra khỏi bệnh viện tâm thần, anh này liền đi báo cảnh sát, nhờ đó mà hai người còn lại được cứu ra khỏi nơi này đấy. Em có biết rằng nếu không có cách ứng xử đúng đắn của người thứ ba, thì ít nhất họ cũng còn bị giam trong bệnh viện tâm thần không biết đến bao giờ. Câu chuyện làm thầy giật mình và sửng sốt. Lúc đó thầy mới hiểu ra giá trị của chánh niệm. Chánh niệm là nhớ đến chú tâm. Chú tâm hoặc tập trung làm việc mình đang làm, chỉ tập trung vào làm một việc duy nhất. Tuệ biết không, khi đọc xong câu chuyện này, thầy mới thấy giá trị của việc nói ít. Đúng thật em à, vũ trụ sinh ra cho ta hai mắt, hai tai, hai mũi, nhưng chỉ có một miệng. Vũ trụ muốn ta nhìn nhiều hơn, đọc nhiều hơn, thở nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và nói ít đi, ăn uống ít đi. Bởi ta chỉ có một cái miệng mà phải vừa ăn vào, uống vào, lại vừa phải nói ra. Thầy ngẫm rằng thầy đã ăn quá nhiều, uống quá nhiều và nói quá nhiều trong khi chưa dành thời gian nhìn bằng con mắt yêu thương. Thầy đã nghe quá ít, nhất là chưa lắng nghe trong yêu thương và cảm thông. Thầy vẫn chưa chú ý đến hơi thở mà vẫn còn thở thụ động, thở như một cái máy, thở trong thất niệm với tà niệm đầy rẫy. Sau chuyến đi Ý đó và sau lần đọc được câu chuyện này, thầy chú ý hơn về cách sống của mình và tham gia các khóa thiền nhiều hơn. Mỗi khóa thiền, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều mang lại cho thầy các kết quả đáng kể. Và dần dần, thầy nhắc mình sống chánh niệm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Chánh niệm và tỉnh giác bây giờ là hai từ khóa của thầy em à. Hơn cả thế nữa, thầy học được bài học lớn từ câu chuyện trên là không cần thanh minh, chẳng cần chứng minh. Bao oan trái và vô lý đã xảy ra và thầy luôn nhắc mình không cần thanh minh. Thanh minh hay chứng minh cũng chẳng để làm gì, thua thiệt cũng chẳng sao, và tự nhiên bình an và hạnh phúc tràn đến, hay ít nhất là phiền não cũng bớt đi nhiều, tuệ à. Chia sẻ đến đây, thầy nhớ đến đoạn phát biểu của Ray Beck. Anh ấy nói rằng, một người bình thường muốn chứng minh sự bình thường của chính bản thân mình là điều vô cùng khó khăn. Chỉ có những ai không cố gắng để chứng minh bản thân mình mới được xem là người bình thường. Hôm qua, thầy vừa trở về từ vườn quốc gia Ba Vì. Thật tuyệt vời khi đi lang thang trong rừng, thầy đã trực tiếp thấy những giò phong lan rất đẹp, những loài hoa tỏa mùi thơm ngát. Hoa ấy đâu có cần chứng minh, những bông hoa ấy rất đẹp và tỏa ra mùi thơm dễ chịu và ấn tượng vô cùng. Ấn tượng của mùi thơm và vẻ đẹp tự nhiên đó vẫn in đậm trong tâm trí thầy lúc này, và có lẽ còn mãi dài lâu thêm nhiều năm tháng nữa, tuệ à. Giúp người là giúp mình. Các em đã có cơ hội đến sa mạc Sahara chưa? Sa mạc này còn có tên là Biển Chết. Số phận của những người đến đây rất có thể là một đi không bao giờ trở lại, vô cùng nguy hiểm. Các em biết không, cho đến năm 1814, một nhóm nghiên cứu khảo cổ học đã phá vỡ được lời nguyền của thần chết này, và từ đây rất nhiều người đã đến với Biển Chết Sahara. Chuyện kể về một đoàn khảo cổ học, họ đến Sahara để khám phá sa mạc này. Thế rồi họ thấy rất nhiều xương của người chết. Người trưởng đoàn đề nghị các thành viên dừng lại để chọn một vùng cát cao để chôn xương của những người đã chết. Hơn thế nữa, họ còn dùng cành cây hay đá dựng lên những tấm bia mộ đơn giản. Các em biết không, xương người chết trong sa mạc rất nhiều. Công việc chôn cất chiếm rất nhiều thời gian của đoàn khảo cổ. Vậy nên, một người trong đoàn thốt lên rằng họ đến sa mạc để tìm khảo vật, chứ không phải tới tìm xác chết, để chôn xương cốt và để dựng bia. Tuy nhiên, người trưởng đoàn vẫn kiên định với kế hoạch của mình. Ông nói rằng mỗi bộ xương đều là những người đồng nghiệp của họ, rằng không thể để xác của họ như vậy. Các em à, khoảng một tuần sau, đoàn khảo cổ đã tìm được thấy rất nhiều di tích người tối cổ và các đồ vật đủ để gây chấn động thế giới, dù kế hoạch ban đầu chỉ là chôn cất xương người đã chết trên sa mạc Sahara. Nhưng chuyện ly kỳ và thú vị còn ở chỗ. Khi họ chuẩn bị rời đi, thì có một cơn bão cát xảy ra. Bão cát kéo dài đến nhiều ngày mà không dừng. Cơn bão cát đã khiến kim chỉ nam bị hỏng. Đoàn khảo cổ bị mất phương hướng. Thực phẩm và nước uống cũng bắt đầu cạn kiệt. Lúc này, họ đã giật mình nhận ra vì sao trước đây có rất nhiều người không thể thoát ra khỏi sa mạc Sahara. Tuy nhiên, người trưởng đoàn đã rất bình tĩnh. Anh ta đã có la bàn rồi, đã có đường thoát khỏi sa mạc Sahara rồi. Trên đường đến đây, họ đã để lại những dấu vết dẫn đường. Thế là đoàn khảo cổ học đi theo những đoạn bia mộ đã dựng và chôn cất lúc trước. Sa bàn của họ là những ngôi mộ do chính họ dày công làm nên. Họ đã thoát ra khỏi sa mạc chết người Sahara một cách ngoạn mục và ngon lành. Các em thấy đấy, hành thiện tích đức là quan trọng thế đấy. Giúp người tức là giúp mình là như thế đấy. Sống thiện lành là cách tự tạo ra kim chỉ nam của cuộc đời mình, các em à. Khi làm các việc tốt như việc đoàn khảo cổ đã để lại dấu vết của những bia mộ kia, tức là chúng ta tự cứu chính mình. Chúng ta cùng nhắc nhau giúp người nhé. Chúng ta cùng nhắc nhau làm việc thiện lành nhé. Làm mỗi ngày, làm bất cứ khi nào và ở đâu mà mình có thể nhé. Hai mặt của trang tạp chí. thương à. Tâm người rất quan trọng. Đức Phật đã dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Nếu tâm tốt thì tất cả sẽ tốt đẹp. Và ngược lại, nếu tâm ác thì mọi chuyện sẽ ngược lại em à. Chúng ta có nhiều cách để xử lý một vấn đề. Vấn đề của em cũng vậy, không nhất thiết phải làm như em đang nghĩ. Em thử lật lại vấn đề và ngẫm xem có cách nào giải quyết khác không và có cách nào tốt hơn không. Thế giới luôn thay đổi, tất cả đang thay đổi từng phút, từng giây. Chỉ có một thứ không thay đổi. Thương có biết là gì không? Đó là sự thay đổi. Thay đổi thế giới bên ngoài không dễ, nói chính xác hơn là rất khó, nhiều khi là không thể. Tuy nhiên, thay đổi chính mình lại tương đối dễ dàng hơn đó thương à. Nếu ta không thể thay đổi được chính mình, thì thầy e rằng chúng ta khó mà thay đổi được ngoại cảnh. Em cũng lưu ý giúp thầy rằng, Đức Phật giác ngộ là giác ngộ về tâm nhé em, chứ không phải giác ngộ về cảnh bên ngoài. Nhiều năm nay thầy luôn tự nhắc mình, tự thay đổi chính mình. Khi có vấn đề xảy ra, thầy thực tập dừng lại, quan sát vấn đề, nhìn vào mặt trái của vấn đề. Đôi khi chỉ cần thư giãn, hoàn toàn thư giãn vài phút thôi là có giải pháp rất tuyệt vời. Thôi, bây giờ em hãy nghe một câu chuyện. Chuyện rằng có một người bố đang bận rộn làm việc, thì đứa con trai nhỏ ở cạnh bên lại cứ ồn ào không ngớt. Người bố liền nhặt một quyển tạp chí, lấy ra bức tranh vẽ bản đồ thế giới, xé thành những mảnh nhỏ trải trên mặt đất. Người bố bảo với con trai rằng, nếu con có thể ghép lại chính xác tấm bản đồ này, ông sẽ cho con 100.000 đồng. Người bố nghĩ rằng đứa con phải mất cả buổi sáng để làm việc đó. Tuy nhiên, thương biết không, sau chưa đầy 10 phút, cậu con trai đã hoàn thành công việc. Người bố rất ngạc nhiên khi thấy con mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy, và đã ghép được bức bản đồ đã được xé nhỏ. Ông hỏi con mình tại sao cậu có thể ghép được tấm bản đồ nhanh đến thế. Thương biết không, cậu con trai đã chia sẻ cách làm của mình. Cậu nói rằng mặt kia của tấm bản đồ là bức ảnh chụp một người. Cậu ta chỉ cần ghép thành hình người đó sau đó lật lại. Hình người chính xác thì tấm bản đồ tự động chính xác. Nếu một người chính xác thì thế giới của người đó cũng nhất định chính xác. Câu chuyện làm thầy giật mình khi đọc được và đây cũng chắc chắn là một bài học cho em nữa đấy. Chỉ cần lật lại vấn đề, chỉ cần tĩnh tâm và thư giãn là có giải pháp. Đã có bài toán thì dĩ nhiên có lời giải. Người có trí là người tìm ra đáp án nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất em à. Hạnh phúc là biết nhận lỗi. Thân gửi tuệ. Hôm nay thầy kể riêng câu chuyện để giải quyết chính vấn đề mà em đang gặp phải. Chuyện rằng ở một làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau nhưng lại rất khác nhau. Gia đình ông Nguyễn sống ở phía đông thường xuyên xảy ra cãi vã, khóc lóc, quát tháo, đau khổ. Còn ở phía tây, gia đình ông Hùng thì ngược lại, rất đoàn kết, vui vẻ. Trên khuôn mặt họ lúc nào cũng nở những nụ cười tươi, cuộc sống rất hạnh phúc, an lạc. Một ngày nọ, ông Nguyễn do không chịu nổi những mâu thuẫn trong gia đình, liền đi sang nhà ông Hùng xin học hỏi. Khi được hỏi về bí quyết làm sao để gia đình luôn được vui vẻ, dễ chịu, ông Hùng trả lời rằng do trong nhà ông ấy thường xuyên để xảy ra những việc sai sót. Tuệ cũng đang ngạc nhiên, đúng không? Ông Nguyễn trong câu chuyện này cũng vậy. Ông ấy ngơ ngác và cảm thấy khó hiểu. Chuyện kể tiếp rằng, đúng lúc này cô con dâu của gia đình ông Hùng đang vội vàng đi từ ngoài vào phòng khách. Do sơ ý không cẩn thận nên cô bị ngã. Bà mẹ chồng cô đang lau nhà thấy vậy, vội vàng chạy lại đỡ con dâu lên và xin lỗi. Bà nói rằng, lỗi là do bà lau nhà ướt quá làm trơn trượt và để con dâu bị ngã. Bà thành tâm xin lỗi con dâu. Tuệ biết không, lúc đó anh con trai đang đứng ngoài cửa phòng khách, thấy vợ ngã nên vội vàng chạy lại. Anh xin lỗi vợ và giải thích rằng lỗi của anh, rằng anh ta đã không nói với vợ mình rằng phòng khách đang được lau, ướt và trơn. Nếu nói ra điều này trước, vợ anh đã cẩn thận và chú tâm thì đâu có ngã. Thế rồi người con dâu được đỡ dậy, cô tự nhận lỗi về mình tự trách mình rằng cô đã không cẩn thận. Tuệ ơi, nếu em chứng kiến câu chuyện này thì cảm nhận của em thế nào? Em có nhận ra gì không? Còn ông Nguyễn ngẩn người ra vì đã hiểu vấn đề. Này nhé Tuệ, nếu ngay lúc đầu người mẹ chồng trách mắng con dâu khi bị ngã thì chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Có những bà mẹ còn mắng con là không có mắt, là thật đáng đời. Nếu như vậy thì cả nhà nhìn vào sẽ ra sao? Gia đình ông Hùng liệu có được không khí nhẹ nhàng, ấm áp không? Chúng ta hay đổ lỗi. Thầy hay đố học trò là họ nào ở Việt Nam đông nhất? Các em đều nói là họ Nguyễn. Các em đúng, nhưng đáp án của thầy là họ Đỗ, tức đổ lỗi. Chúng ta có mấy ai nhận lỗi về mình đâu. Nhiều người luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nhận lỗi là rất quan trọng. Ở nước ngoài, khi anh A vô tình dẫm vào chân anh B, thì anh B lại xin lỗi trước, bởi anh ấy nghĩ rằng có lẽ mình đi chưa cẩn thận nên mới để anh A dẫm vào. Khi có lỗi nhất định nhận lỗi. Lỗi của mình nhận là đúng mà. Khi mình nhận lỗi thì người kia thấy thoải mái và có hòa khí đôi bên. Lời nói đâu có mất tiền mua. Hơn nữa, biết lỗi và sửa lỗi là hành động tuyệt vời lắm đấy, Tuệ nhé. Nên tự thay đổi chính mình, cần tự làm mới mình và mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời. Chúc em có giải pháp tuyệt vời ngay sau khi nghe xong câu chuyện này. Hạnh phúc ở nơi đâu? Hôm nay chúng ta lại nghe kể một câu chuyện về hạnh phúc, hay nói đúng hơn là cách làm sao để có hạnh phúc nhé các em. Bởi theo thầy, trên đời này không có gì quý hơn hạnh phúc và bình an. Kiếm tiền, làm giàu cũng để có hạnh phúc. Đi tham quan và du lịch cũng chỉ để có hạnh phúc. Ăn ngon, mặc đẹp cũng chỉ để có hạnh phúc. Học đại học, tiến sĩ cũng chỉ mong có hạnh phúc. Thậm chí mong làm quan, làm vua cũng chỉ để cầu mong hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay cả khi có bằng cấp tiến sĩ, rồi có nhà lầu xe hơi, vàng bạc của cải và biệt thự, liệu ta đã thực sự có hạnh phúc? Câu chuyện kể tối nay cho các em nghe là về nhà vua Ba Tư. Một hôm khi đang ngồi trên kiệu đi tham quan đây đó, bỗng nhiên nhà vua nhìn thấy một vị thầy tu ngồi một mình ở giữa ngã tư đường, đang mỉm cười rất tươi và tràn ngập hạnh phúc. Vị thầy tu này ăn mặc rất giản dị, ngài ngồi thư giãn và bình an đến kỳ lạ. Xung quanh ngài không hề có tài sản hay vật chất gì. Vài ngày sau, nhà vua lại đi qua nơi này và vẫn thấy chính vị thầy tu đó đang ngồi và tràn ngập hạnh phúc, bình an. Mấy ngày sau nữa, nhà vua vẫn thấy vẫn tại nơi đó, vẫn vị thầy tu đó, vẫn ngồi thư giãn trong mãn nguyện và bình an đến lạ kỳ. Ba lần liên tiếp chứng kiến cảnh tuyệt vời này, vua Ba Tư xuống kiệu, đi bộ đến gần vị thầy tu và kính cẩn hỏi tại sao lúc nào thầy tu cũng tươi cười và hạnh phúc như vậy. Nhà vua hỏi rằng để hạnh phúc thế này, vị thầy tu chắc hẳn phải có nhiều tiền. Tuy nhiên đáp án là gì, các em có biết không? Ngài nói rằng ngài không có một thứ gì, rằng có ngày ngài chỉ được bố thí một chút đồ ăn mà thôi. Vua Ba Tư lại hỏi về nhà ở và gia đình của vị thầy tu, đáp án là không, rằng ngài biết cõi thế gian này chỉ như là một ngọn gió. Nhà vua lại hỏi, liệu nguyên nhân hạnh phúc và bình an của thầy tu có phải do ngài luôn rất khỏe mạnh? Nhưng đáp án lại là không. Ngài chia sẻ rằng, cái giá lạnh của những đêm đông thường làm cho toàn thân của ngài đông cứng. Hai hàm răng cũng rụng hết, không còn một cái nào. Vua Ba Tư càng tò mò và muốn hỏi rõ điều gì làm cho vị thầy tu hạnh phúc, bởi điều này rất quan trọng đối với nhà vua, bởi nhà vua đã có đầy đủ mọi thứ nhưng ngài lại đang bất hạnh. Và bây giờ các em cùng nghe tâm sự của vị tu sĩ nhé. Ngài nói rằng vũ trụ không bao giờ đem đến những thách thức mà con người không thể vượt qua. Những thách thức cũng đều không đến ngẫu nhiên. Chúng được vũ trụ an bài vào một thời điểm, trong một hoàn cảnh nhất định để con người học được điều gì đó để giúp trưởng thành hơn, rằng có những hoàn cảnh khó khăn mà nhờ đó các giá trị tâm linh được hình thành và thăng hoa, rằng vị thầy tu luôn hạnh phúc vì đã nhận ra sự thật này. Rồi vị thầy tu chia sẻ tiếp rằng Ngài hiểu rõ thân phận hiện tại của Ngài, rằng nơi ở hiện tại của Ngài, tất cả những gì xảy ra đối với Ngài là những điều tốt nhất mà vũ trụ dành cho Ngài. Biết rõ điều này nên Ngài chấp nhận tất cả. Không những vậy, Ngài còn luôn biết ơn và mỉm cười trong thư giãn và bình an. Ngài hạnh phúc để thực hành hạnh kham nhẫn, rằng ngày ngày Ngài cố gắng thấu hiểu tất cả những gì Thượng Đế nói với Ngài thông qua các câu chuyện và hoàn cảnh xảy đến. Cứ vậy, Ngài cảm thấy mình luôn bình an và hạnh phúc. Cứ vậy, từng bước Ngài đang đi trên con đường của sự giác ngộ và giải thoát. Chắc các em cũng đoán ra rằng đến lúc này thì nhà vua giật mình và tỉnh thức. Còn em chắc chắn đã ngộ ra bí quyết của hạnh phúc. Giờ này chắc hẳn các em đã biết hạnh phúc ở nơi đâu. Chỉ cần chúng ta bớt tham lam một chút là có thêm hạnh phúc rồi. Các em nhớ nhé, bớt tham ít thì hạnh phúc ít, bớt tham nhiều thì hạnh phúc nhiều. Bỏ tham hoàn toàn thì có hạnh phúc hoàn toàn. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc từ tâm chúng ta. Hãy nâng niu và nhận thức được giá trị của tình yêu. Các em à, bao người lao vào kiếm tiền, tìm mọi cách kiếm tiền. Các em cứ tưởng tượng mình sẽ phải lao động thế nào về cả thân thể và trí não để có 1 tỷ đô la. Mà ngay cả khi có 1 tỷ đô la, em sẽ vẫn phải phấn đấu để có nhiều tỷ đô la nữa. Cuộc đua không bao giờ ngừng lại. Có một nhân vật đã ra đi và để lại bao tiếc thương không chỉ cho giới công nghệ mà là toàn thế giới. Đó là Steve Jobs. Ông ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư quái ác. Có một cuốn sách mà thầy rất thích và đã đọc nhiều lần. Sinh ra để trở thành Steve Jobs. Cuốn sách mang đến câu trả lời cho thắc mắc lớn nhất của cả thế giới về cuộc đời, sự nghiệp của CEO và nhà đồng sáng lập Apple. Làm thế nào một gã trai trẻ kiêu căng, ngạo mạn và đầy khinh suất bị tống cổ ra khỏi chính công ty mà mình sáng lập ra lại có thể trở thành một nhà lãnh đạo với tầm nhìn kiệt xuất nhất thời đại và làm thay đổi cuộc sống thường ngày của hàng tỷ con người trên hành tinh này? Steve Jobs thật sự vĩ đại. Ông đã làm thay đổi cả thế giới. Qua cuốn sách, thầy khâm phục ông ở một tấm gương biết vượt qua những thất bại của bản thân và học cách tối đa hóa điểm mạnh của chính mình. Những nỗ lực của ông thật tuyệt vời. Năng lượng của Steve Jobs thật nhiều. Cách làm việc của ông thật phi thường. Tài năng độc đáo của một người tự học như ông thật đáng khâm phục. Nhưng các em cũng thấy đấy. Ngay từ đầu, Steve Jobs đã luôn trắc ẩn về những nỗi lo lắng và nhu cầu của những con người bình thường, những người muốn tìm thấy các công cụ mới để trao đổi cho bản thân sức mạnh và sự tiến bộ trong một thế giới ngày càng phức tạp, bất hòa và xáo trộn. Steve Jobs đã từ bỏ cõi đời này. Ông đã để lại trong thầy và bao người khác những bài học về một thái độ sống tích cực, niềm đam mê và sự nỗ lực không mệt mỏi. Ông là một tấm gương sáng. Ngay sau khi ông qua đời một thời gian, thầy nhận được bài viết bằng tiếng Anh của một học trò đang sống ở Mỹ. Đoạn văn được truyền nhau rằng đây là những lời cuối cùng của Steve Jobs trước lúc chia tay cõi đời này. Thầy đã đọc ngấu nghiến và vô cùng ấn tượng, xúc động vô cùng. Đến nay, khi những dòng tâm sự này được công bố rộng rãi, thì nhiều người nói rằng đây không phải là của Steve Jobs mà của ai đó viết ra. Điều đó không quan trọng. Buổi sinh hoạt hôm nay chúng ta cùng nhau đọc và bàn luận nhé. Thầy tin rằng mỗi em sẽ biết cách nâng niu giá trị đích thực của cuộc sống và tình yêu, và mỗi em sẽ tự biết sống tốt và làm tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau của công việc, tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này, trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết. Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của mấy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu bạn đã có đủ tiền cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc, nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ. Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tình yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời, nhưng không thể đem theo được. Tôi chỉ có thể mang theo được những kỷ niệm của yêu thương. Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng cho bạn tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số, và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi, tiến đến nơi mà bạn muốn, cố gắng lên để đạt được những mục đích. Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn. Cái giường nào đắt giá nhất trên đời, đó là giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản mình có thể tìm lại được. Có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được. Đó là sự sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn, hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu. Gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn. Thầy muốn mỗi em tận dụng tốt nhất mỗi ngày để sống tốt. Thầy mong mỗi em thật sự yêu thương chính mình, yêu thương tất cả những ai quanh mình, giúp đỡ bất kỳ ai mà em có duyên gặp trên đời. Thầy tin rằng câu chuyện chúng ta bàn và trao đổi hôm nay giúp mỗi em nhận ra lẽ sống, biết mình nên và cần làm gì để tự thay đổi chính mình. Các em nhớ nhắc mình, tự thay đổi mỗi tháng, mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày nhé. Nhất là khi Tết đến xuân về, thì không quên tự nhắc mình. Năm mới, ta cũng mới. New Year, New Me.